Chương 140, Diệp lừa đảo. Diệp Vũ tại Mang tộc chờ đợi mấy ngày, tâm hắn muốn tìm cơ hội chạy khỏi nơi này, thế nhưng là Mang tộc trên dưới, thật coi hắn là làm Mang thần đối đãi, đối với hắn chiếu cố cẩn thận, mỗi ngày đều sắp xếp người ở trước mặt hắn chờ đợi phân phó, thậm chí, Mang tộc trưởng lão còn vì hắn an bài làm ấm giường thị nữ, đối với Mang tộc trưởng lão cử động này, Diệp Vũ mười phần thưởng thức, chỉ bất quá, khi hắn nhìn thấy làm ấm giường Mang tộc thị nữ lúc, Diệp Vũ đem Mang tộc trưởng lão kêu đi ra hung hăng giáo huấn một trận. Buồn nôn, thấp kém, vô sĩ như vậy sự tình ngươi cũng làm được, ta là cần loại người này làm ấm giường ngủ cùng sao, ngươi đem bản thân nhìn thành cái gì rồi, tỉnh lại, cho ta thật tốt tỉnh lại đi. Diệp Vũ ngay trước dáng người khôi ngô, làn da đen kịt mấy cái thị nữ mặt, không hề nể mặt mũi quát tháo Mang tộc trưởng lão, bất quá, trên Mang tộc bên dưới chiếu cố cẩn thận dưới, Diệp Vũ căn bản tìm không thấy rời đi cơ hội, dạng này Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ, nghĩ thầm tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ cho hấp thụ ánh sáng a. Giả mạo bọn hắn thành tín nhất kính ngưỡng Mang thần, thật sẽ bị thiêu chết a. Những ngày gần đây, Diệp Vũ cũng nghe ngóng rõ ràng Mang tộc đến cùng xuất hiện tình huống như thế nào. Mang tộc tu hành, bọn hắn có đặc biệt tu hành chi đạo, mà loại tu hành chi đạo này đều ở trong Mang tộc thần địa. Nghe đồn Mang tộc thần địa chính là năm đó Mang thần lưu lại, chỉ bất quá theo thế hệ này Mang tộc tộc trưởng không hiểu thấu biến mất, mở ra thần địa phương pháp thất truyền. Mang tộc thần địa từ một năm trước đóng lại vẫn mở ra không được, đã mất đi thần địa. Chẳng khác gì là Mang tộc trên dưới đã mất đi chỗ đứng căn bản, cho nên Mang tộc trên dưới mới có thể cấp bách như vậy, không tiếc vận dụng tổ tông lưu lại tế tự vật liệu, thiêu đốt thỉnh cầu Mang thần giáng lâm. Nghe đồn cái kia thiêu đốt tế tự vật liệu, là năm đó Mang thần lưu lại, là kim sĩ đại bằng Vũ Linh. Diệp Vũ tự hồ có chút minh bạch vì cái gì kim sĩ đại bằng sẽ cúi người xuống, cứ việc nó là tích thủy mà thành kim sĩ đại bằng, chưa chắc đã nói được là bọn chúng khí tức cộng hưởng đưa đến, từ bọn hắn trong miệng. Diệp Vũ cũng được biết năm đó Mang thần cùng một đầu cường đại kim sĩ đại bằng là huynh đệ kết nghĩa, chỉ có Mang tộc bộ tộc có thể làm cho cao ngạo kim sĩ đại bằng cam tâm tình nguyện bị cưỡi, cho nên bọn hắn nhìn xem chính mình cưỡi kim sĩ đại bằng rơi vào tế đàn, không có chút nào hoài nghi, dù cho Diệp Vũ nhìn rất trẻ trung, rất yếu, đương nhiên, Trương Bằng, Đinh Thần Hâm bọn người Diệp Vũ cũng hỏi thăm rõ ràng, những người này là đại biểu gia tộc của bọn hắn đến chiêu an Mang tộc, theo bọn hắn nghĩ, Mang tộc đã mất đi thần địa, vậy thì nhất định phải đến rời đi nơi này. Mang tộc vì sinh tồn, nhất định phải đầu nhập vào đại thế gia mới được. Mang tộc mặc dù toàn cơ bắp, trí thông minh không được, có thế bộ tộc này chiến lực kinh người, nếu có thể lấy được nói, đủ để cho gia tộc bọn họ thực lực tăng vọt. Diệp Vũ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn thoát đi nơi đây, có thế căn bản tìm không thấy cơ hội, hắn chỉ có thể một mực giả mạo Mang thần xen lẫn trong Mang tộc. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a, sớm muộn sẽ bị vạch trần, Diệp Vũ trong lòng thầm nhủ. Mà liền tại Diệp Vũ suy tư những chuyện này thời điểm, Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm bọn người xuất hiện, nhìn thấy Diệp Vũ mở miệng nói, Mang thần, không biết phù hợp đi mở bắt đầu Mang thần địa, chúng ta không kịp chờ đợi chờ lấy nhìn qua. Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm bọn hắn cũng không giống như Mang tộc như thế thành kính, cứ việc bị Diệp Vũ cưỡi kim sĩ đại bằng hù dọa, có thế những ngày này cũng một mực tại quan sát Diệp Vũ, từ Diệp Vũ ngẫu nhiên tán phát khí tức nhìn, Diệp Vũ thực lực tuyệt đối chỉ có tẩy tủy cảnh, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn phát hiện Diệp Vũ giống như đang nghĩ biện pháp đào tẩu, tăng thêm Diệp Vũ dáng vẻ các loại, căn bản cũng không giống như là Mang thần, mặc dù không cách nào lý giải Diệp Vũ tại sao phải cưỡi kim sĩ đại bằng xuất hiện tại tế đàn, nhưng bọn hắn lúc này đã tràn đầy hoài nghi, Mang thần, đây là tồn tại trong truyền thuyết, coi như thật tồn tại Mang thần, cũng đã sớm qua đời, cũng liền Mang tộc nhân ngốc, sẽ tin tưởng Mang thần vẫn tồn tại. Diệp Vũ quét Trương Bằng một cái nói, ban thưởng cho thịt của các ngươi đã ăn xong sao, bản thần lại ban thưởng một chút ngươi tốt. Một câu nói kia để ở đây một đám người đều sắc mặt trắng bệch. Những ngày này bọn hắn ăn thịt ăn nôn không biết bao nhiêu lần, thế nhưng là Mang tộc nhân toàn cơ bắp, cảm thấy Mang thần ban cho đồ vật nhất định phải làm cho bọn hắn ăn xong, cảm tạ Mang thần ban cho dù bọn họ đầy bụng tức giận, thế nhưng không dám đối với Diệp Vũ không cung kính, những này Mang tộc nhân đơn giản điên dại, dám đối với Diệp Vũ bất kính đó là chính là muốn chết, bất quá con dân của ngươi, Mang tộc trên dưới đều đang chịu đựng thống khổ, thần địa không hiện, bọn hắn vô lực tu hành, tiếp tục như vậy nữa, Mang tộc sẽ diệt tộc. Một câu nói kia dẫn tới Mang tộc trên dưới cộng minh, Mang tộc trưởng lão các loại đều nằm sấp trên mặt đất, cầu Mang thần hỗ trợ mở ra thần địa, cầu Mang thần mở ra thần địa, cầu Mang thần mở ra thần địa, Mang tộc trên dưới đều nằm sấp trên mặt đất, kích động khẩn cầu Diệp Vũ. Móa, Diệp Vũ cắn hàm răng, nghĩ thầm những ngày này không có tìm một cái cơ hội để Mang tộc nhân đem những người này đuổi đi ra, nhìn xem Mang tộc trên dưới bộ dáng này, hiển nhiên là chính mình không đáp ứng là không thể nào, thần địa mở ra tự nhiên không có vấn đề, các ngươi dẫn đường đi. Diệp Vũ nói thầm, nghĩ thầm chỉ có thể đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, gặp Diệp Vũ thực có can đảm đáp ứng, Trương Bằng bọn người nao nao, chẳng lẽ gia hỏa này thật sự là Mang thần điều động mà đến, thật có thể mở ra thần địa, Không, tuyệt đối không tin gia hỏa này cùng mang thần có quan hệ. Trương Bằng bọn người kiên định lòng tin, gia hỏa này chỗ nào nhìn cũng giống như thần côn a. Tạ ơn mang thần, mang tộc trên dưới lại vô cùng kích động, bọn hắn tại trước mặt mở đường, mang theo Diệp Vũ tiến về thần địa. Trương Bằng bọn người trên đường đi đi theo, ngẫu nhiên mở miệng nói, mang thần, ngươi đáp lấy kim sĩ đại bằng mà xuống, vì sao ta cảm giác được ngươi khí tức chỉ có tẩy tủy cảnh, là của ta cảm giác sai lầm sao? Mà lại, ngươi nhìn rất trẻ trung, cùng mang tộc chân dung ghi lại mang thần khác nhau rất lớn. Một câu nói kia để mang thần trên dưới đều nhìn về Diệp Vũ, bởi vì bọn hắn cũng có cảm giác như vậy, chỉ bất quá đối với mang thần thành kính, bọn hắn không dám suy nghĩ nhiều cái gì. Diệp Vũ trợn trắng mắt, nghĩ thầm vấn đề như vậy liền muốn vạch trần ta, ngươi coi ta tính khẩu nói bậy Diệp lừa đảo ngoại hiệu gọi không, muốn hạ giới nơi đây, tự nhiên muốn trả giá đắt, ta đụng phải trọng thương, bốc lên sinh mệnh mới may mắn tới chỗ này, kim sĩ đại bằng càng là từ toàn thân kim hoàng biến thành tối tăm, đây đều là hạ giới trả ra đại giới, Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ trả lời để mang tộc trên dưới đều cảm kích vô cùng nhìn xem hắn, có mang tộc nhân kìm lòng không được quỳ trên mặt đất lễ bái. Diệp Vũ phất phất tay nói, tiên tổ di huấn, đến kim sĩ đại bằng vũ linh tế tự, tất nhiên toàn lực hạ giới cho các ngươi bài ưu giải nạn. Mang tộc trên dưới giật mình, nguyên lai vị này là mang thần hậu duệ. Mang tộc trên dưới đối với Diệp Vũ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, nhưng là Trương Bằng bọn người lại tràn đầy không tin, nghĩ thầm mang tộc ghi lại mang thần bọn hắn đều không tin, mang thần có hay không thật đúng là hai chuyện. Bọn hắn không nghĩ ra chính là vì cái gì Diệp Vũ có thể cưỡi kim sĩ đại bằng xuống, mặc kệ nó, chờ một chút nếu là hắn mở ra không được thần địa, cái kia hết thảy đều vạch trần, đến lúc đó nhìn ngươi chết như thế nào, sau khi ngươi chết, mang tộc trên dưới tuyệt vọng, chúng ta tự nhiên có thể tùy tiện chiêu an, Trương Bằng nói thầm, 123 truyện.com